Bất diệt bá thể quyết, chương 447, dung hợp nguyên tố huyết mạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, khí thế thật là mạnh mẽ. Có người đột phá, là Tích Ngọc Sư muội. Tích Ngọc Sư thì thật lợi hại, đây là đột phá tới mệnh hải cửu trọng đỉnh phong đi, cách nửa bước võ vương cũng không xa a. Bong tàu bên trên, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại sừng sững ở đầu thuyền cổ Tích Ngọc trên người, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Vân Đình bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía cổ Tích Ngọc thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Tuy nói cổ Tích Ngọc đột phá tới mệnh hải cửu trọng đỉnh phong về sau tu vi thực lực vẫn như cũ không bằng hắn, nhưng nội tâm của hắn lại cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Cổ Tích Ngọc bất quá 17-18 tuổi, mà hắn cũng đã hơn 20 tuổi, năm đó hắn tại cổ Tích Ngọc niên kỳ thời điểm tu vi bất quá mệnh hải bát trọng mà thôi, kém xa hiện tại cổ Tích Ngọc. Đương nhiên, Lãnh Vân Đình trong lòng trừ cảm giác nguy cơ bên ngoài còn có trước nay chưa từng có lửa nóng cùng khát vọng. Cổ Tích Ngọc thiên phú càng mạnh, trong lòng của hắn chinh phục dục liền càng mạnh, hắn liền càng muốn chinh phục cái trước. Hình Tu Tề thì là trong lòng hơi trầm xuống, hắn thực lực vốn cũng không như cổ Tích Ngọc, hiện ở người phía sau tiến thêm một bước, đây là muốn đem hắn xa xa vứt bỏ tiết tấu a. Khi cổ Tích Ngọc mơ màng tỉnh lại về sau, Lãnh Vân Đình tự thuyền đình nhảy lên mà xuống, đi hướng cổ Tích Ngọc chúc nói, Tích Ngọc sư muội. Chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá, còn lại 10 đại thiên tài cũng nhao nhao đi lên phía trước hướng phía cổ Tích Ngọc. Chúc, cổ Tích Ngọc mặt bên trên vẫn như cũ lạnh như băng, đối với đám người gật gật đầu, đôi mắt lúc này mới nhìn về phía chung quanh, hỏi, Lý Phong sư đệ đâu? Lý Phong sư đệ về khoang tàu đi, Kỳ Minh Húc nhắc nhở nói. Nghe vậy, cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt đi một tia mất mát. Nàng biết lần này đột phá toàn bộ nhờ Mộ Phong hỗ trợ, nếu không nàng không có khả năng như thế mau đem bổ linh đan còn sót lại dược lực hoàn toàn hấp thu. Nàng vốn định ở trước mặt nói lời cảm tạ, lại không nghĩ rằng Mộ Phong đi được như thế nhanh, đều không đợi lấy nàng. Nghĩ tới đây, cổ Tích Ngọc trong lòng lại cảm thấy một tia ủy khuất. Mộ Phong trở lại khoang tàu gian phòng về sau, trong phòng bố trí hạ tương ứng linh trận, lúc này mới lấy ra bổ linh đan. Có bổ linh đan, tại đến Tây Lương quốc trước đó ta hẳn là có thể đột phá tới mệnh hải thất trọng. Mộ Phong yên lặng nhìn xem lòng bàn tay óng ánh sáng long lanh bổ linh đan, không chút do dự đem nuốt vào trong bụng, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Sau 7 ngày, khoang tàu gian phòng bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, một sợi hừng hực thần huy lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ mênh mông mà khí thế kinh khủng từ Mộ Phong trong cơ thể càn quét mà ra, phảng phất vô số đạo như gió bão, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Khi cỗ khí thế này tại lan tràn trí gian phòng bốn phía nháy mắt chính là bị vô hình trận đạo ba động nhao nhao cản lại. Rốt cục đột phá tới mệnh hải thất trọng, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể lại vang lên như hồng trung đại lữ réo rắt tranh minh thanh âm. Mộ Phong biết kia là xương cốt cùng xương cốt, máu thịt cùng máu thịt lẫn nhau ma sát. Chỗ sinh ra thanh âm, đây là bước vào mệnh hải bảy trọng cảnh giới tiêu chí. Khi Mộ Phong nội thị mệnh hải thời điểm, phát hiện mệnh hải chỗ sâu linh nguyên trùng trùng điệp điệp, mênh mông vô bờ, nhìn qua giống như một mảnh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đại dương mênh mông chi hải. Mà lại Mộ Phong mệnh hải cùng những võ giả khác có lớn lao khác nhau. Đại bộ phận võ giả mệnh hải đều là màu ngà sữa, có chút huyết mạch đặc thù có thể là kim sắc, màu đỏ các loại. Nhưng Mộ Phong mệnh hải lại là ngũ thải ban lan, phảng phất hắn mệnh hải bên trong ẩn chứa vô số cầu vồng, nhìn qua lộng lẫy mà hùng vĩ. Mộ Phong biết hắn mệnh hải sở dĩ như vậy kỳ dị chủ yếu là hắn trên người huyết mạch nhiều lắm, mỗi một loại nhan sắc đại biểu cho một loại huyết mạch. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong mệnh hải xa so với phổ thông mệnh hải phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn mặc dù là vừa đột phá mệnh hải thất trọng, nhưng linh nguyên chất lượng cùng số lượng dự trữ cũng đã so sánh mệnh hải cửu trọng. Như hắn tiến vào chân huyết trạng thái, nửa bước võ vương đều có thể một trận chiến. Đương nhiên, như hắn tế ra vương giai linh hỏa, bại nửa bước võ vương tự nhiên không tại lời nói dưới. Thật sự là không nghĩ tới. Đột phá tới mệnh hải thất trọng ta thế mà trọn vẹn tiêu hao 3 viên bổ linh đan. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tâm thần lại chìm vào sâu trong linh hồn, nhìn thẳng cái kia lơ lửng trong linh hồn vô tự kim thư. Hắn sở dĩ hao phí nhiều như vậy bổ linh đan, chủ yếu là bái cái này vô tự kim thư ban tặng. Bổ linh đan 2/3 dược lực cơ bản đều bị cái này vô tự kim thư cho hấp thu hết. Khiến Mộ Phong kinh ngạc, là đã hồi lâu không có động tĩnh vô tự kim thư, lần này lại lần nữa bắt đầu cướp đoạt hắn tu luyện năng lượng. Quang ám phong lôi băng tương sinh tương dung, là nguyên tố huyết mạch. Đột nhiên, vô tự kim thư bên trong chậm rãi vang lên một đạo giống như hồng trung đại lữ thanh âm. Ngay sau đó, thâm tàng tại Mộ Phong trong cơ thể ánh sáng ám, phong, lôi, băng năm loại huyết mạch bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Đây hết thảy tới quá đột ngột, Mộ Phong thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, cái kia cỗ quen thuộc kịch liệt thống khổ liền lan tràn toàn thân, phảng phất hoàn toàn con kiến tại gặm nuốt gân cốt máu thịt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hô hấp trở nên gấp rút. Không biết qua bao lâu, loại thống khổ này rốt cục thối lui. Mộ Phong phát hiện trong cơ thể hắn ánh sáng ám, phong, lôi, băng năm loại huyết mạch đã biến mất, thay vào đó là bao hàm cái này năm loại thuộc tính huyết mạch. Thật mạnh nguyên tố huyết mạch, đây cũng là không kém gì vương thể huyết mạch, vương cấp đặc thù huyết mạch. Mộ Phong yên lặng cảm thụ được vắt ngang ở trong cơ thể hắn đầu kia nguyên tố huyết mạch, trong lòng tuôn ra một cỗ hưng phấn cảm giác. Hắn biết rõ đặc thù huyết mạch cường đại, vẻn vẹn đầu này nguyên tố huyết mạch giá trị vượt xa ánh sáng ám, phong, lôi, băng năm loại huyết mạch. Siêu siêu siêu, khi ánh sáng ám, phong, lôi, băng năm loại huyết mạch dung hợp thành nguyên tố huyết mạch về sau, ẩn chứa tại năm loại huyết mạch bên trong năm loại linh hỏa, nhao nhao từ Mộ Phong trong cơ thể tuôn ra, lơ lửng trên bầu trời đỉnh đầu hắn. Cái này năm loại linh hỏa theo thứ tự là lôi hồ xâm viêm, thủy tinh hàn diễm, thanh huyền phong viêm, kim diễm viêm cùng hư vô ám diễm. Năm loại linh hỏa bên trong, trừ kim diễm viêm là thiên giai trung đẳng linh hỏa bên ngoài, còn lại đều là thiên giai siêu hạng linh hỏa. Cho nên khi cái này năm loại linh hỏa xuất hiện trong nháy mắt, cả phòng nhiệt độ đều nhảy lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, phảng phất đưa thân vào hừng hực trong lò lửa lớn. Mộ Phong thì là giật mình chưa tỉnh, ngược lại là lộ ra buồn rầu chi sắc. Năm loại huyết mạch dung hợp trở thành nguyên tố huyết mạch về sau, cái này năm loại hỏa diễm căn bản không có năng lực đem nguyên tố huyết mạch dung luyện thành huyết thống, tinh luyện thành chân huyết. Dù sao nguyên tố huyết mạch chính là vương cấp huyết mạch, nghĩ muốn tiến hóa thành huyết thống, chân huyết chỉ ít cũng cần vương giai đẳng cấp linh hỏa. Chính khi Mộ Phong khổ não thời điểm, hắn sâu, trong linh hồn vô tự kim thư đột nhiên lướt đi, lơ lửng trên bầu trời đỉnh đầu của hắn. Ngừng, chỉ nghe vô tự kim thư bên trong, cái kia nói uy nghiêm mà rộng lớn thanh âm lần nữa truyền đến, như thiên thần pháp chỉ, đem trên không năm loại linh hỏa đều ngưng tụ lại với nhau. Ước chừng mấy chục hơi thở thời gian, năm loại linh hỏa biến mất, xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt là một loại ẩn chứa các loại thuộc tính kỳ quái linh hỏa. Linh hỏa bên trong, đã có lôi đình lấp lóe, màu xanh gió lốc, cũng có băng xương ăn mòn, ám kim giao thoa. Mặc dù nhìn qua dở dở ương ương, Mộ Phong lại nhìn ra được cái này dung hợp sau kỳ quái linh hỏa tản ra khí tức thế mà không kém gì trong cơ thể hắn vạn xâm cốt linh diễm. Nói cách khác, cái này bị vô tự kim thư dung hợp sau kỳ quái linh hỏa chính là một loại hàng thật giá thật vương giai cấp thấp. Linh hỏa, cách chương,